Vũ thần chúa tể, chương 3957, đại khai sát giới. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, Tần Trần lại uyển chuyển cười một tiếng. Nói như vậy, ta tự hồ là không có lựa chọn khác, chỉ có thể đầu hàng. Trần Long tộc tiểu tử, vì muốn tốt cho ngươi, hay là thúc thủ chịu trói thì tốt hơn. Kim Cương Địa Tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quỷ Thiện Địa Tôn lại là không nói câu nào, chỉ là trên thân dũng động âm u quỷ Phật lực, từng tôn âm Phật bắt đầu xuất hiện ở trong thiên địa. Mà Dạ Ma Địa Tôn cũng là hóa thân hắc ám thiên mạc, ẩn giấu tại trong hư không. Còn như Hỏa Loan tộc cao thủ, càng là phong tỏa bậc thềm mỗi cái bộ vị. Trừ cái đó ra, Kim Ô tộc Kim Ô Thái tử cũng là nhìn chằm chằm, dẫn dắt cao thủ, chấn thủ một phương, càng không cần phải nói là ở trận còn có khác vạn tộc cường giả, tán bộ phận ở các nơi, thực sự là giống như thiên la địa võng. Trần Long tộc loài run rế, thúc thủ chịu trói, bậc thềm nội Hỏa Loan tộc một phương, có tôn giả hô, nếu dám phản kháng, giết không tha, không sai, dám đối địch với Hỏa Loan thế tử, đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Bất luận là ai, chỉ cần đắc tội Hỏa Loan thế tử, đều chết không có chỗ chôn. Thủ đến như vậy bầu không khí bị nhiễm, không ít Hỏa Loan tộc sau đó tôn giả đều liên tục đi theo hét lớn. Lúc này ở vạn tộc các tôn giả nhìn lại, Tần Trần đã là trên thớt nhục thân, mà bọn họ chính là tay cầm đồ đao đồ tể. Trong lòng có một loại không nói ra được tàn nhẫn vui vẻ. Cái loại cảm giác này thì giống như nhìn Tần Trần vùng vẫy dẫy chết. Họ Long, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói còn kịp, qua đến quỳ xuống hướng bản thế tử cầu xin tha thứ đi. Nhìn thấy Tần Trần bị ép vào tuyệt cảnh, Hỏa Loan thế tử trong lòng một trận thoải mái. Hắn hôm nay phải thật tốt nhục nhã một phen cái này Chân Long tộc loài run rế. Lấy tuyết nhục nhã, đã cấu thành cường đại như vậy liên minh, Hỏa Loan thế tử lòng tin 10 phần, bắt Tần Trần phải là dễ dàng chuyện. Tần Trần cười khanh khách nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, ta hiện nay lúc đầu tâm tình rất tốt, nhưng đáng tiếc lại vẫn cứ có người không có mắt. Nói đến đây, hắn dừng một cái, lời nói này thật là tình hình thực tế. Tần Trần tốn hao rất nhiều tâm huyết, rốt cục đi tới nơi này. Mặc dù chưa hề tìm được Hỗn Độn Ngọc Bích, nhưng mà cảm ngộ hỗn độn chân ý, đồng thời được đến tứ đại liên hòa, để cho bản thân hư vô nghiệp hòa được đến phi phàm lột xác. Như vậy tuyệt thế vô song thu hoạch, làm cho Tần Trần tâm tình cực kỳ tốt. Nhưng mà Hỏa Loan thế tử bọn họ lại vẫn cứ không biết sống chết, phá hư hắn tốt tâm tình. Nếu như Hỏa Loan thế tử bọn họ biết tiến thối, lấy Tần Trần nay thiên tâm tình, thật đúng là không sẽ cùng bọn họ tính toán. Nhưng Hỏa Loan thế tử bọn họ lại thật sự coi chính mình nắm giữ toàn bộ đại cục. Thôi, có vài người không biết sống chết, vậy cũng không có cách nào. Tần Trần nheo mắt lại, nhìn ở đây rất nhiều tôn giả, cười rộ lên, nói, nếu các ngươi như vậy ưa thích tự tìm cái chết, như vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi một cái, để cho này yêu tộc Hỏa Loan nhất mạch, ít đi một cái người thừa kế đi. Tần Trần đột nhiên nói ra như thế phách lối cuồng vọng nói. Ở đây khác các tộc tôn giả đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, mà Hỏa Loan tộc cao thủ lại là trợn mắt nhìn thẳng hắn. Không biết sống chết đồ đạc. Hỏa Loan thế tử cười như điên một tiếng, nói, chết đã đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng. Chư vị, đều động thủ đi, giết hắn, không biết sống chết đồ đạc, chịu chết đi. Hỏa Loan thế tử dưới trướng cũng sớm đã thập phần tức giận. Hỏa Loan thế tử ra lệnh một tiếng, mọi người nhất thời tâm tình tăng vọt, ào ào hét lớn một tiếng. Không chút lưu tình tế xuất bản thân bảo vật, trực tiếp đánh phía Tần Trần. Bọn họ rất vui lòng đem Tần Trần loạn đao phân thây, thậm chí là đem hắn đánh thành thịt vụn. Bọn họ phi thường hưởng thụ loại này Chu Diệt vui vẻ. Kim Cương Địa Tôn, Quỷ Thiện Địa Tôn, Giả Ma Địa Tôn cũng động. Bất quá, bọn họ vẫn chưa trước tiên xuất thủ, chỉ là đang đến gần, ở tìm cơ hội, bọn họ cũng không gấp gáp. Ai? Kim Ô Thái Tử nhẹ nhàng thở dài, nhưng thân hình cũng theo tới. Ẩn núp hư không, còng, một tiếng, Tần Trần thuận tay rút ra xuống bậc thang một vị tôn giả phối kiếm. Cầm kiếm nơi tay, tức khắc kiếm quang ngập trời. Đáng sợ kiếm quang như hải dương mênh mông một dạng bao phủ thiên địa. Trong phảng phất có một căn thông thiên thạch trụ nhanh chóng lan ra. Giống, Tần Trần trên thân, từng đạo chân long khí lan tràn ra. Long uy cuồn cuộn, một đầu to lớn chân long hư ảnh hiện lên ở trong thiên địa. Phát ra tức giận gầm thét, chân long gào thét, tất cả thiên địa vỡ. Vạn vật trôi nổi, Tần Trần trên thân, từng mảnh lân giáp hiện lên. Lợi chảo âm u, tay hắn cầm lợi kiếm, giơ lên thật cao, thanh kiếm bén kia trên long khí bạo dũng, hóa thành một cái kiếm khí trường hà, mà kiếm khí trường hà nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, giống như thiên trụ một dạng, hướng về phía dưới Hỏa Loan tộc rất nhiều cao thủ hung hãn đánh xuống. Quanh một tiếng nổ vang, vô tận kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt vỡ nát toàn bộ đánh phía Tần Trần bảo vật công kích. Từng đạo kiếm quang càng là xuyên thấu hư không vô tận, trực tiếp xuyên thủng không ít xuất thủ tôn giả, đem những này Hỏa Loan thế tử dưới trướng toàn bộ đóng xuống đất. Theo tư tư thanh vang lên, kiếm quang ở thân thể bọn họ trong liên tục cắt, tiêu trừ thân thể bọn họ trong tôn giả chi lực. Phốc phốc phốc, từng đạo tiên huyết bắn tung tóe ra, đem trong nháy mắt hóa thành địa ngục xâm la, núi thây biển máu. Tần Trần vừa ra tay, chính là bản thân tuyệt cường kiếm đại đạo, đáng sợ kiếm ý bao phủ, như lục đạo luân hồi, mang theo sát lục cùng hủy diệt, kết hợp với chân long nhất tộc có một đáng sợ chân long khí, để cho toàn bộ chứng kiến tôn giả đều sợ a kêu thảm thiết liên tục. Dưới một kiếm này, hơn 10 tên tôn giả trực tiếp bị xuyên thủng, hoặc là bỏ mình, hoặc là trọng thương, nằm trên bậc thang, máu chảy đầy đất. Thấy như vậy một màn, không biết bao nhiêu người đánh dùng mình một cái, toàn thân sợ. Nhân tộc tiểu tử, muốn long ra ta nói, đã sớm nên động thủ, cùng bọn họ lại nhài lâu như vậy. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong Hồng Hoang Tổ Long xem thường nói một câu, mà hiện trường tất cả cao thủ cũng đều trợn mắt hốc mồm. Tần Trần nhất kiếm thì đánh lui hơn 10 tên cường giả, như vậy thực lực khiến cho người sợ. Tuy là Hỏa Loan thế tử phương này địa tôn những cao thủ còn chưa động thủ, khi này dạng hình ảnh vẫn là làm người ta rợn cả tóc gáy. Giết tiểu súc sinh này. Hỏa Loan thế tử thấy thế, mặt biến sắc đến cực vi khó coi. Không nghĩ tới bọn họ nhiều người như vậy bao vây Tần Trần, còn để cho Tần Trần trước hết giết mấy cái. Giết! Trên bậc thang rất nhiều tôn giả hét lớn một tiếng, nổi giận gầm lên một tiếng. Có chừng 10 mấy tên cường giả xông về Tần Trần, trong rất nhiều đều là đầu nhập vào Hỏa Loan thế tử khác tộc nhân. Bởi vì bọn họ muốn có được bảo vật, nhất định phải ra nhiều hơn lực, mới có thể được đến Hỏa Loan thế tử ban tặng. Những thứ này các tộc trong cường giả, trong bất phàm có địa tôn cao thủ, nhiều người như vậy đánh giết tới, có thể nói là trời long đất lở, nhìn lại muốn đại khai sát giới. Tần Trần cười nhạt, nhất kiếm hoành không, không chút lưu tình chém về phía bọn họ. Vù vù. Tần Trần trên thân, không gian lĩnh vực đột nhiên thả ra ngoài, bao phủ lại này nhất phương hư không. Đồng thời, hư thận hộ oản cũng xuất hiện, ở Tần Trần dưới sự thúc giục, trên cánh tay hỗn độn khí tận trời, dung nhập vào lợi kiếm trong. Cách chương.